Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết mới, Thiên Tường. Ngày hôm nay Thiên Tường sẽ gửi đến chúng ta một câu chuyện cũng rất là hay và rất là nhân văn. Câu chuyện có tựa đề Quỷ Ái. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Và cũng đừng quên, trong lúc nghe truyện, quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip Xóm Truyện Ma. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện cùng Thi nhé. Khẽ vươn mình ngáp dài một cái, Thiên đưa ánh mắt nhìn căn nhà trọ mà mình mới vừa thuê tối ngày hôm qua. Hey, tính ra căn nhà trọ này cũng ổn đó chứ. Ở cái đất Sài Gòn này mà mình lại có thể tìm được một căn vừa rẻ vừa tốt. Kể ra thì cũng thật may mắn. Ngáp ngắn ngáp dài, Thiên vươn mình khoan khoái. Trong đầu vẫn chưa hết vui mừng vì mới thuê được một căn trọ có giá cả gọi là phải chăng đối với cậu ở đất Sài Gòn. Thiên vốn là một anh sinh viên năm nhất, mới vào Sài Gòn nhập học cách đây ít hôm. Là một người học rất giỏi, cho nên cậu khá dễ dàng đậu vào trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khoa Công nghệ Thông tin. Với Thiên mà nói, việc tìm được một căn trọ ưng ý, vừa với túi tiền ở đất Sài Gòn này, quả thật vô cùng khó khăn. Suốt mấy ngày liền, cậu phải ở nhà người quen để có thể giảm bớt chi phí cho đến khi tìm được trọ. Cùng với việc tự mình tìm kiếm, Thiên còn tham gia vào các hội nhóm cho thuê trọ. Thế nhưng kết quả vẫn chẳng thể tìm được căn nào phù hợp. May mắn làm sao, tối hôm qua khi đang lủi thủi đi trên đường về thì Thiên mệt quá mới ghé vào một quán nước ven đường. Bà chủ ơi, lấy cho con một chai sì tinh nha, cho con nhiều đá một chút ạ. Được rồi, ngồi đây cho mát chờ tí đi, nước tới đây nè con. Chưa tới một phút sau, bà chủ quán đã mang nước ra. Nhận thấy trên gương mặt của Thiên lúc này nhễ nhại mồ hôi, bà chủ quán phẩy cái quạt về hướng cậu rồi lên tiếng. Con là sinh viên năm nhất mới vô đây có đúng không? Đang đi kiếm trọ hả? Thiên nghe câu hỏi thì cũng uống vội một ngụm nước rồi cất tiếng trả lời. Dạ đúng ạ. Nhưng làm sao cô biết điều đó? Trời ơi, có cái gì đâu mà khó đoán con. Tao bán đất ở đây cả chục năm nay rồi, mấy đứa sinh viên đi tìm trọ như mày á, có lạ hay gì? Thì bởi cái khu này là khu tập trung đông của các dãy trọ sinh viên cho thuê mà con. Tao thấy mày cứ đi qua đi lại từ sáng giờ á, thì chỉ có đi tìm trọ thôi chứ còn gì nữa. Bà chủ quán nghe Thiên thắc mắc thì cười cười đáp lại. Thiên cũng thấy điều đó khá hợp lý, vì thực sự khu này rất đông dãy nhà trọ cho sinh viên thuê. Mà trọ thì nhiều nhưng mà đắt quá cô à. Con kiếm từ sáng tới giờ mà không có căn nào có cái giá nó rẻ rẻ một chút, toàn là 2 đến 3 triệu một phòng. Có chút xíu thật con không có cam nổi á. Nghe Thiên nói với giọng khá chán nản, bà chủ quán cũng chỉ biết gật gật đầu. Đúng rồi đó, ở đây trọ đắt lắm con. Đất Sài Gòn mà giá đó có khi là rẻ rồi đó mày. Ngày nào tao cũng thấy cả đám sinh viên nó cứ đi vào đây rồi mang cái vẻ mặt buồn sầu đi ra, bởi vì không có tìm được nhà trọ đó. Thiên nghe vậy chỉ còn biết lắc đầu rồi tiếp tục uống nước. Như vừa nghĩ ra điều gì, Thiên đặt ly nước xuống rồi hỏi. Cô ơi, cô bán ở đây lâu vậy á, liệu cô có biết gần đây có căn trọ nào mà giá rẻ rẻ không cô? Nếu có thì cô giới thiệu cho con với. Bà chủ quán nghe vậy thì mặt khẽ có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ giọng trả lời. Trọ giá rẻ hả? Thiệt ra thì cũng không hẳn là không có. Thế mày muốn tìm trọ giá tầm bao nhiêu? Thì tầm 1,5 triệu đó cô. Có thể ở ghép thêm thì càng tốt đó cô. Thôi để tao nghĩ coi. Bà chủ nghe Thiên nói thì cũng đăm chiêu suy nghĩ xem có dạy trò nào như vậy không. Một lúc sau bà cất tiếng. Có rồi. Vì hồi giờ cô thấy hồi sáng giờ á, mày cứ chạy qua chạy lại cũng tội, cho nên tao chỉ cho. Cũng ngay gần đây thôi nè, cái chỗ đó vừa rẻ, cũng cho ở ghép đó. Thật vậy hả cô? Ở đâu vậy? Cô cho con xin địa chỉ đi. Thì thật ra nó cũng nằm ngay bên kia đường kìa. Mày cứ nhìn qua bên đó là thấy một cái con hẻm nhỏ. Đi vào trong đó thêm chừng 50 mét ha. Kề bên tay trái có cái cổng màu xanh lá. Bên trên có cái biển số 5-27 đó. Thì chính là căn trọ đó đó. Nhưng mà tao chỉ giới thiệu thôi, chứ cũng không có rõ bên đó liệu có còn hay không nghe. Mày cứ qua đó hỏi thử coi. Lời bà chủ quán vừa nói xong thì thoáng trong ánh mắt của bà có chút gì đó kỳ lạ. Nhưng vì quá vui mừng nên Thiên chẳng mảy may để ý được ánh mắt đó. Dạ, vậy bây giờ con qua bên đó hỏi thử. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Nói rồi Thiên uống vội chỗ nước còn lại, rồi rút ví lấy tiền ra trả cho bà chủ quán nước, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi vào hẻm đối diện với quán nước ban nãy, tiến thêm chừng vài chục mét nữa, đúng như lời bà nói, thực sự ở đây có một dãy nhà với chiếc cổng màu xanh lá khá cũ kỹ đang bị khóa từ bên trong. Thiên cũng phần nào đoán được đây chính là một dãy trọ vì thiết kế bên ngoài của nó. Thấy cánh cổng bị khóa từ bên trong, Thiên mới cất tiếng gọi với vào. Có ai ở nhà không ạ? Con đến để thuê trọ. Gọi thêm vài lần nữa thì Thiên mới nghe từ bên trong có tiếng bước chân đang loạt xoạt đi ra. Không mất quá nhiều thời gian, cánh cổng được mở ra. Lúc này đứng trước mặt Thiên là một chị gái khoảng chừng 20 tuổi. Không để cho chị kia kịp thắc mắc, Thiên vội hỏi. Chào chị, em đến để hỏi thuê trọ chị, không biết chỗ mình còn phòng không ạ? Trước mặt Thiên, cô gái có hơi lúng túng, đưa ánh mắt quay ra chỗ khác, rồi cũng trả lời câu hỏi vừa rồi. Em đến thuê trọ hả? Chị không phải chủ trọ ở đây đâu, bà không có sống ở đây. Ra là vậy hả chị? Em xin lỗi chị, nhưng mà chị biết ở đây có còn cho thuê nữa không chị? Chị cũng không rõ nữa, nhưng mà hình như là còn đó. Để chị cho em số điện thoại của bà nha, em gọi thử coi làm sao. Nói xong, cô gái liền chạy ngay vào nhà, lấy chiếc điện thoại của mình ra, tìm số điện thoại của cô chủ nhà, rồi đọc cho Thiên. Sau vài hồi chuông, giọng một người phụ nữ vang lên. Dạ alo, cô cho con hỏi, phải bắt qua chủ trọ đường Nguyễn Nhạc không ạ? Đầu dây bên kia trả lời. Đúng rồi, là cô qua đây nè, con cần thuê trọ hả? Sau một hồi trao đổi thì người phụ nữ tên Hoa cũng đã có mặt tại căn nhà trọ của mình. Lúc này bà Hoa dẫn Thiên lên lầu 2 và dẫn tới một căn phòng ngay gần cầu thang. Tiến vào bên trong, bà Hoa nhẹ nhàng nói qua về căn phòng. Đây là căn phòng cô nói hồi nãy nè. Hiện tại chỉ còn duy nhất căn này thôi đó. Giá thì cô thấy con là sinh viên năm nhất, nhìn cũng tội nghiệp. Cho nên cô lấy rẻ, 1.3 triệu một tháng thôi. Con cũng có thể kiếm thêm người ở ghép nếu con muốn. Thiên im lặng chưa trả lời ngay, mà đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng. Tuy vui mừng, nhưng vốn là người khá thông minh, nên Thiên không bày tỏ quá vui mừng, mà chỉ âm thầm đánh giá. Căn phòng này đối với Thiên quả thật rất ưng ý. Tuy nhìn bề ngoài khá cũ kỹ, nhưng bên trong thì lại vô cùng sạch sẽ, sáng loáng, nhìn không thấy khác gì so với mấy phòng trọ cao cấp. Tất cả đồ dùng cơ bản hầu như đã có sẵn, chỉ cần dọn vô ở mà thôi. Hơn nữa mức giá lại vô cùng phải chăng. Nhìn hết một lượt, Thiên lúc này mới lên tiếng. Vậy giờ con vô luôn được không cô? Được chứ, con cứ thoải mái đi. Chỉ cần đóng trước cho cô 1 tháng tiền nhà là dọn vô ở thôi hả? Hiền nghe vậy thì đồng ý. Rồi bà chủ trọ cũng lấy từ trong cặp ra một tờ hợp đồng thuê trọ. Bà Hoa nói: "Được rồi, nếu mà con đã đồng ý ở đây đó ha, thì đây nè, hợp đồng thuê trọ nè, con đọc kỹ đi, trộn ký vô đây, rồi đưa tiền cho cô vậy là xong hả?" Cầm tờ hợp đồng lên, Thiên đọc qua cũng không thấy điều gì đặc biệt ngoài mấy mục quy tắc và quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê. Nhưng vì cũng muốn chắc chắn mình không bị đưa vào thế bất lợi khi có chuyện gì xảy ra, nên Thiên cũng đọc từ đầu tới cuối. Hợp đồng nêu rõ thời hạn thuê ít nhất phải là 1 năm. Nghĩa là ít nhất Thiên cũng phải ở 1 năm thì mới được chuyển đi. Nghĩ thoáng qua cũng có chút bất lợi, nhưng đối với Thiền, việc ở đây 1 năm cũng không có gì quá khó khăn. Hơn nữa căn phòng này với Thiền lại rất vừa ý, nên suy ra cũng không thiệt thòi gì cả. Nghĩ vậy, Thiền cũng lấy bút ký vào hợp đồng và trả tiền cho bà chủ. Ký xong, bà chủ trọ cũng rời đi với gương mặt khá vui mừng vì đã có người thuê nốt căn phòng cuối cùng. Thiền không khỏi vui mừng vì đã kiếm được một nơi mà bản thân mong muốn mấy hôm nay. Không chậm trễ, Thiền lập tức rút điện thoại ra, gọi nhờ người nhà mà mình ở mấy hôm giúp cậu chuyển đồ đạc qua giúp. Mất không đến 2 tiếng thì mọi thứ cũng đã xong, Thiền chỉ việc vào ở mà thôi. Khi đã xong hết mọi việc lúc này, Thiền mới nghĩ tới việc tìm chị gái ban nãy đã giúp mình liên hệ với chủ trọ. Thế nhưng mặt liền gạch ra vì chẳng biết tìm ở đâu cả. Thiền chẳng biết người đó sống ở phòng nào mà cảm ơn. Cười cười xong, Thiền quyết định khi nào gặp sẽ cảm ơn sau. Tính ra từ sau khi đưa cho Thiền số điện thoại của chủ trọ xong, chị gái kia lập tức trở vào phòng. Thiền chỉ biết có lẽ chị ta cũng ở tầng 2 như mình, vì Thiền thấy chị ấy đi về phía cầu thang đi lên lầu. Và dãy trọ này cũng chỉ có 2 tầng mà thôi. Nghĩ xong, Thiên trở vào phòng đóng cửa lại, rồi tắm rửa, đi ngủ. Quay trở lại với nơi Thiên đang đứng, đang tập vài bài thể dục buổi sáng sau một đêm ngủ khá ngon. Thiên dự định hôm nay sẽ ra chợ mua thêm vài vật dụng cá nhân, thì từ đằng sau cất lên một giọng nói khá quen thuộc. Chào em, là em trai tối qua đến thuê phòng trọ có đúng không? Nghe giọng một người con gái cất lên từ phía sau lưng, Thiền dừng tập thể dục, liền quay trở lại xem người đó là ai. Như nhận ra người đang hỏi mình, Thiền nở nụ cười rồi đáp lại. Chào chị, đúng là em nè. Có phải chị là người tối hôm qua kèm số điện thoại của bà chủ trọ không ạ? Vậy em thuê được rồi hả? Dạ đúng rồi chị, tối hôm qua giờ trả tiền phòng xong rồi là em dọn đồ qua đây luôn chị. Vậy em tính ở một mình hay là ở với bạn? Sao thấy chỉ có mình em vậy? Thực ra thì em cũng dự định kiếm thêm một người bạn nữa để ở ghép á, tại vì ở trong này em cũng chưa có bạn chị à. Vậy cũng được đó em, kiếm thêm một người bạn nữa mình cứ đôi tiền phòng ra cho nó đỡ tốn tiền, sống ở đây giảm được khoản nào thì hay khoản đó. Mà em tên gì? Chị tên là Nhi, sinh viên năm 3, khoa công nghệ thông tin. Thật hả chị? Em cũng là sinh viên khoa công nghệ thông tin nè, em tên là Thiên. Vậy hả? Hay quá, chứ chị ở đây cũng không có bạn bè gì nhiều, học một mình hoài cũng chán. Này có em nữa, thì hai chị em mình cùng học ha. Nhưng mà em mới là sinh viên năm nhất chị, chưa biết gì cả, sao học cùng chị được? Trời, có gì đâu. Thì cứ coi như chị dạy cho em học cũng coi như là tự ôn lại kiến thức đi. Vậy là được chứ gì? Thiền chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Nhi lại tiếp tục. Chị để cho em số điện thoại nè. Có gì cần cứ gọi chị nghe. Chị ở một mình ở căn phòng này nè. Cần gì cứ qua gọi chị. Vừa nói, Nhi vừa chỉ tay về phía một căn phòng cũng nằm ngay cạnh cầu thang. Thiền thấy vậy thì rất bất ngờ vì nhận ra phòng Nhi ở ngay cạnh phòng mình. Ủa, chị ở phòng này hả? Trời, nếu biết tối qua em đến cảm ơn chị rồi. Cảm ơn gì chứ, Chị thích uống trà sữa vị sô-cô-la đó. Ờ, được rồi, trà sữa vị sô-cô-la. Xong hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh cười lớn. Nhi chào Thiên rồi rời đi. Giờ chị đi học đã. Nếu không có ngại thì trưa nay qua ăn cơm với chị nghe. Chắc là mới vô cũng chưa có nấu ăn được đâu phải không? Mà ra ngoài ăn á thì tốn kém lắm. Để lát chị đi học về chị ra chợ mua ít đồ về nấu canh, nấu cơm hai chị em mình ăn nha. Ờ nhưng mà vậy có tiện không chị? Thôi cứ để em ra ngoài em ăn tạm gì cũng được chị ơi, em ngại lắm. Với lại hơn nữa chị còn là... Chưa kịp nói hết câu, Nhi liền cắt ngang. Thôi ngại ngại gì, trưa qua ăn cơm, bày đặt nữa, ban ngày ban mặt, ai mà nghĩ cái gì đâu. Không còn cách nào khác, Thiên đành đồng ý, rồi đưa tay chào Nhi. Nhi đi khỏi, Thiên tiếp tục tập thêm vài bài thể dục nữa, rồi mới đi vào. Cậu nhận ra dãy trọ này tuy khá nhiều phòng, vả lại theo lời bà chủ nói, tối qua thì phòng của cậu đã là phòng cuối cùng cho thuê. Vậy mà Thiên cảm thấy nơi này lại rất yên ắng. Tối hôm qua chỉ nghe được tiếng mọi người sinh hoạt một chút rồi im bặt. Còn hiện tại mới sáng sớm, nhưng cửa phòng nào cũng đóng, không một bóng người. Thiên nghĩ lẽ ra giờ này mọi người phải thức dậy để chuẩn bị ra ngoài đi học, đi làm rồi chứ. Chẳng lẽ họ còn đi sớm hơn thế nữa. Bỗng cậu nhận ra ở cuối hành lang có hai người đang đi tới. Là một cặp nam nữ tầm 30 tuổi. Có lẽ là vợ chồng đang ra ngoài đi làm. Khi đi ngang qua, Thiên lúc này cũng lên tiếng chào hỏi. Nhưng trái với suy nghĩ của Thiên, hai người kia lại chẳng mảy may đáp lại. Ngược lại còn dùng ánh mắt có phần khó hiểu nhìn về phía cậu. Không chỉ có cặp vợ chồng kia, mà sáng hôm đó còn có thêm vài người dùng ánh mắt lạ lẫm để nhìn Thiên, khiến cho cậu có chút khó chịu. Lạ dữ ta. Hình như ở đây ngoài chị Nhi ra ai cũng kỳ lạ như vậy sao? Ủa chẳng lẽ người thành phố là như vậy hả trời? Tự thắc mắc xong, Thiên cũng vào tắm rửa, mặc cho mình một bộ đồ đơn giản để đi ra ngoài ăn sáng. Ra khỏi con hẻm, nhìn về hướng đối diện, Thiên nhận ra bây giờ không chỉ có quầy nước ngày hôm qua mà còn có thêm vài cái quán nhỏ. Chọn một quán nhỏ, Thiên ngồi xuống gọi món. Không phải chờ lâu, thức ăn cũng đã đến. Chừng 5 phút sau, Thiên đã lấp đầy cái bụng đói của mình nên đứng dậy tính tiền. Xong Thiên không trở về phòng mà hỏi đường tới chợ nhằm mua thêm một ít đồ. Hết buổi sáng, Thiên cũng đã mua thêm được một số vật dụng cần thiết. Trở về phòng nằm nghỉ, Thiên cảm thấy hơi mệt. Thời tiết Sài Gòn đúng là nóng hơn so với cậu nghĩ. Nhưng chưa nghỉ được bao lâu thì Thiên nghe một giọng quen thuộc. Thiên ơi, em có trong phòng không? Qua phụ chị nấu một chút rồi chị em mình cùng ăn trưa nè. Giật mình, Thiên ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa, nhận ra ban nãy vào phòng đã quên không đóng cửa lại. Vì khá nóng nên Thiên đã cởi áo ra để lộ cơ thể khá rắn chắc. Phía trước cửa phòng, Nhi đang đứng đó, vẻ mặt có chút lúng túng. Ờ, chị xin lỗi, chị hơi vô ý. Trưa hôm đó, hai người đã có một bữa trưa khá ngon miệng. Chỉ một vài món khá đơn giản thôi, nhưng lại rất cuốn cơm. Hai người cũng vì vậy mà có thể nói chuyện nhiều hơn, có thể biết thêm về nhau. Bẵng đi đến tối, Thiên nằm bấm điện thoại thêm một chút thì quyết định tắt đèn đi ngủ sớm, vì ngày mai là buổi học đầu tiên, cậu không muốn mình ngủ quên. Bước lên giường, lim dim chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì bên tai Thiên bỗng có tiếng ai đó đập tay lên cửa. Như đang mơ màng, Thiên mở mắt, định thần cố gắng tập trung xem tiếng động vừa rồi phát ra ở đâu. Thì một lần nữa, âm thanh đó lại vang lên. Nhận ra âm thanh đó phát ra từ phía cửa, Thiên khẽ im lặng, xem có phải ai đó đang tìm mình không. Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai đó? ai ngoài cửa vậy? Chẳng có ai trả lời. Không gian xung quanh lại im lặng. Thêm một lúc không có tiếng gì nữa, Thiền mới định nhắm mắt lại để ngủ tiếp thì âm thanh đó lại vang lên. Lần này cậu nghe còn rõ hơn ban nãy. Thiền lại cất tiếng hỏi. Vừa nói, Thiền vừa tiến lại phía cửa phòng vì khẳng định đích thực đang có người gõ cửa gọi mình. Cánh cửa mở ra, thế nhưng Thiền chẳng thấy ai đứng đó, chỉ có tiếng xào xạc của những cơn gió nhẹ nhẹ thoáng qua. Đưa mặt ra ngoài cửa, Thiền nhìn ngó xung quanh thì nhận ra lúc này mọi người cũng đều đã tắt đèn đi ngủ. Lấy làm lạ, Thiền hơi nhăn mặt. Đóng lại cánh cửa gỗ, Thiền toàn trở lại giường đi ngủ. Thì một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cho Thiền bất giác rùng mình, đứng chết trân tại chỗ, da gà cũng đã nổi lên đầy người. Tiếng gõ cửa cứ vậy vang vọng căn phòng nhỏ. Thiền lên tiếng có phần sợ hãi. Ai? Ai đó? Có chuyện gì không? Vẫn không có tiếng trả lời. Thiền cố hết sức, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu quyết định mở cửa một lần nữa để xem là ai. Một lần nữa cửa được mở ra, nhưng lần này đã có một người đứng đằng trước, là một cô gái với gương mặt có phần tái nhợt. Nhận ra đó là Nhi, Thiền lên tiếng. Chị Nhi, chị làm gì ở đây vậy? Trời, em tưởng chị đi ngủ rồi chứ. Sao mặt mày tái nhợt vậy chị? Nhi không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ tiến vài bước về phía trước. Mắt cô dần đóng lại, cơ thể cô từ từ đổ gục vào lòng Thiền. Chị Nhi còn sao không? Không còn cách nào khác, Thiền đành dìu Nhi vào trong phòng rồi đi kêu người đưa cô vào bệnh viện. Thế nhưng chưa kịp quay đi thì Thiền đứng khựng lại vì Nhi vừa nắm chặt tay cậu kéo lại. Không cần đâu em, chị không sao đâu, nằm nghỉ chút khỏe thôi hả? Em cho chị nằm nhờ ở đây chút nghe. Nghe vậy, Thiền cũng đành đồng ý rồi ngồi xuống hỏi han. Mà chị làm gì lại trở nên vậy? Em tưởng chị đi ngủ rồi chứ. Không đáp lại câu hỏi, Nhi nói một câu khiến Thiền đờ mặt. Em đang quan tâm chị đó hả? Còn để ý chị đi ngủ hay chưa nữa chứ? Không, ý em không phải như vậy. Chẳng là mà em cũng không biết nói làm sao nữa. Thôi chị đừng hiểu lầm. Thấy Thiền lúng túng, Nhi khẽ cười trả lời câu hỏi ban nãy. Thực ra chị mới đi làm về, tự nhiên lên hết cầu thang thì chóng mặt quá mà không có mò được cái chìa khóa. Nghĩ tới là chắc em còn ở trên phòng chưa có ngủ nên chị mới gõ cửa. Không có em chắc chị ngất luôn ở ngoài rồi. Không sao đâu chị ơi, chị cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, nào khỏe thì chị về phòng. Nghe Nhi giải thích xong, Thiền mới để ý đến bộ đồ mà Nhi đang mặc. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc đầm màu đen ngang tới đầu gối, chắc là đồng phục đi làm. Thấy Thiền như vậy, Nhi tiếp tục trêu. Tới khi nào khỏe thì về hả? Vậy lỡ đêm nay chị không khỏe thì sao? Thiền đứng hình, chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Miệng cậu lắp bắp. Thì chị cứ nằm trên giường em nghỉ đi. Em xuống đất nằm. Trái với gương mặt ngại ngùng của Thiền, Nhi đưa cánh tay lên che miệng khẽ cười. Chị trêu đó. Em làm gì lúng túng dữ vậy? Trời, đàn ông con trai gì mà. Nhi nói vậy khiến Thiền cũng chỉ biết đưa tay lên gãi đầu, miệng cười cười. Qua thêm một lúc, Nhi cũng đã khỏe lại. Cô cảm ơn Thiền rồi trở về phòng mình. Sáng hôm sau, Thiền đang chuẩn bị đồ đi học buổi đầu tiên thì Nhi cất tiếng gọi. Thiên ơi, hôm nay học buổi đầu tiên phải không? Ra đi với chị luôn cho vui. Cả hai đi bộ ra tới đầu hẻm. Thiên vẫn còn đang nói chuyện với Nhi thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô chủ quán nước. Khẽ cúi đầu chào, cậu nhận ra ánh mắt đó đã có sự khác thường so với mọi hôm. Như thể bà ta đang thăm dò gì đó ở cậu. Nhìn sang bên cạnh, cậu nhận thấy Nhi cũng đang quay mặt đi, như muốn tránh ánh mắt đến từ bà bán nước. Chị có biết cô bán nước bên kia không? Nhi không trả lời mà vẫn đưa ánh mắt sang phía khác, đi thẳng về phía trước. Thiên phải hỏi thêm lần nữa, cô mới giật mình quay lại. Cô bán nước đó hả? Biết chứ. Mà sao vậy em? Thực ra cô bán nước đó là người đã chỉ cho em tới tìm trọ đó chị. Nhi nghe xong lời của Thiên thì sắc mặt thoáng biến sắc. Khi đến cổng trường, Nhi đưa tay chào Thiên, rẽ sang một hướng khác. Đưa cánh tay chào tạm biệt Nhi, Thiên cũng quay lưng về phía còn lại. Nhi chỉ đi thêm một đoạn rồi đứng khựng lại, quay lưng về phía Thiên với ánh mắt u buồn, mang chút gì đó lạnh lẽo. Rồi cơ thể cô bất chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Tối hôm đó, sau ngày học đầu tiên, Thiên cảm thấy khá vui mừng nhưng cũng có chút mệt mỏi. Thiên chỉ tắm rửa rồi ăn vội hộp cơm mua ở đầu ngõ. Sực nhớ ra trưa nay Nhi hẹn tối sẽ dẫn cậu đi chơi xung quanh đây để tham quan một chút, cũng để cậu làm quen với không khí ở nơi này. Tìm cho mình một bộ quần áo lịch sự, Thiên mặc lên rồi chỉnh chỉnh lại cho gọn gàng. Nói gì thì nói, đi chơi với con gái cũng cần phải tươm tất một chút. Nghĩ vậy, cậu xỏ thêm đôi giày rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Tiến về phía phòng của Nhi, Thiên gõ nhẹ cánh cửa. Chị Nhi ơi, em Thiên nè, xong chưa? Em chờ ở ngoài này nha. Bên trong căn phòng, đèn vẫn sáng, nhưng không có tiếng đáp lại. Thiên lấy làm lạ, nhưng cũng không gọi thêm, vì nghĩ có lẽ Nhi đang bận gì đó, không kịp trả lời. Mãi 20 phút sau, vẫn không thấy Nhi mở cửa. Thiên gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Lo lắng sợ Nhi gặp chuyện, Thiên đột nhiên nhớ lại hôm trước, Nhi cũng ngất đi vì mệt. Cậu sốt sắng gõ cửa mạnh hơn. Không nhận được câu trả lời, Thiên toàn đập cửa lao vào, thì bên tai có tiếng ai đó. Nè cái cậu kia, cậu làm gì mà cứ đứng đó đập cửa nhà người ta vậy? Không thấy cửa khóa rồi hả? Tính ăn trộm hay gì? Mà nhà này cũng làm gì có ai ở đâu mà ăn trộm. Nghe vậy, Thiên quay qua thì nhận ra đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, cũng là người thuê trọ ở tầng 2 này. Nghe lời người đó nói, Thiên định giải thích, nhưng chợt cậu giật mình khi nhận ra đúng là cửa đang bị khóa. Phía bên trong căn phòng, ánh sáng ban nãy không còn nữa, khiến Thiên có chút khó hiểu. Không biết phải giải thích làm sao, và sợ bị hiểu lầm nên chỉ đánh nói rằng mình nhầm thôi. Người đàn ông nghe vậy thì cũng nhìn Thiên bằng ánh mắt khó hiểu, khẽ lắc đầu rồi trở về phòng, để lại Thiên đứng đó ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Rõ ràng vừa rồi trên cửa chẳng hề có chiếc ổ khóa nào cả. Hơn nữa bên trong còn có ánh đèn phát ra, khẳng định là có người. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc từ lúc người đàn ông kia xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Đang mông lung với đống suy nghĩ thì Thiên nghe từ phía dưới có tiếng bước chân. Nhìn về phía đó, cậu nhận thấy một người đang tiến lên. Người đó chính là Nhi. Chị Nhi, chị mới đi làm về hả? Em chờ chị nãy giờ nè. Nhi bước chân có phần rệu rã. Nhận ra đó là Thiên, Nhi cất giọng mệt mỏi. Chị mới về, em đợi chị lâu chưa? Chị xin lỗi nha, tại có việc đột xuất cho nên không có về sớm được. Không sao đâu chị, em quên là chị đi làm thêm. Nhận thấy bước chân Nhi có phần mệt mỏi, Thiên nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Nhi, dìu cô về phòng. Nhận được sự quan tâm của người con trai trước mặt, Nhi chỉ biết im lặng không trả lời. Trong ánh mắt của cô dường như trở nên long lanh hơn. Thiên nhận ra ánh mắt vừa rồi thì trong lòng cũng khẽ dao động, nhịp tim bắt đầu tăng lên. Tra chìa khóa mở cánh cửa, Thiên dìu Nhi vào. Toàn để Nhi ngồi tạm lên chiếc ghế dựa đặt ở cạnh giường, thì chân cậu bị vấp phải thứ gì đó khiến cơ thể lảo đảo. Theo quán tính, cậu đổ gục xuống, đè lên cả người Nhi ngã xuống giường. Chiếc ghế nhỏ bên cạnh cũng vì vậy mà đổ xuống. Nhi nằm phía dưới, nhận ra điều đó thì gương mặt vốn đã vô cùng xinh đẹp của cô nay đỏ ửng lên, khiến Nhi trông càng trở nên xinh đẹp. Nhi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nhằm tránh ánh mắt của Thiên. Thiên cũng chẳng khá hơn là bao, mặt cậu cũng trở nên đỏ bừng, tim đập dồn dập. Cậu chẳng biết phản ứng thế nào trong tình huống này, cơ thể như đã cứng lại. Chừng một phút sau, Nhi mới nhích nhẹ người của Thiên ra. Thiên cũng lập tức bừng tỉnh ngồi bật dậy. Cậu đưa tay ra sau gáy, gãi gãi đầu, ấp úng giải thích. Em xin lỗi, em không cố ý, chị đừng hiểu lầm em. Không sao đâu, chị hiểu mà, tại em dấp té. Chị đói rồi phải không? Thôi để em nấu tạm cái gì đó chị ăn nghe. Không để Nhi đáp lại, Thiên mở tủ lạnh ra tìm xem có thứ gì không. Nhưng trong tủ lúc này đã trống trơn, chẳng có gì cả. Cậu vội vàng chạy về phòng mình, lấy vội gói mì chạy sang phòng Nhi. Em chỉ còn có gói mì à, chị ăn đỡ nghe. Chút nữa em chạy đi mua gì đó cho chị ăn sao? Nhi gật đầu ra hiệu đồng ý. Chỉ vài phút sau, tô mì nóng hổi đã được Thiên đặt trước mặt cô. Ăn xong tô mì, Nhi không bỏ sót chút gì cả, chỉ để lại cái tô trắng hiếu. Cô nhìn Thiên rồi mỉm cười. Chị ăn hết rồi nè, chờ chị tắm rửa thay đồ một chút rồi chị em mình đi nha. Thôi hôm nay chị mệt rồi, để em khác cũng được. Em thì không có sao đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi, chị khỏe là em vui rồi. Không nhận được câu trả lời, Thiên cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Phía bên trong nhà tắm có tiếng xả nước. Đứng một mình trong căn phòng, cậu chợt cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Dường như hôm nay không khí trong này lạnh hơn so với mọi hôm. Từ lúc bước vào, Thiên đã cảm thấy cơn lạnh đến thấu xương, khác hẳn với bên ngoài. Khi đang nhìn xung quanh căn phòng, Thiên nhận thấy trên bức tường nằm sát cánh cửa có một tấm ảnh màu đen trắng, trông khá cũ kỹ. Tiến về phía đó, Thiên quan sát tấm ảnh xem người bên trong ảnh là ai. Trong ảnh là hai người, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau. Người phụ nữ tầm 30-40 tuổi và một cô gái chừng 15. Nhìn vào cô gái, Thiên nhận ra đó chính là Nhi. Còn người phụ nữ bên cạnh chắc là mẹ của cô rồi. Thiên khẽ nhíu mày, nhìn thật kỹ vào người phụ nữ đó. Cậu cảm thấy gương mặt này có gì đó khá quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì từ sau lưng cất lên tiếng nói làm cho cậu giật mình. Đó là chị và mẹ của chị. Bà ấy mất lâu rồi, trong một vụ tai nạn. Vì nhớ mẹ cho nên chị treo ở đó, để lúc nào cũng có thể ngắm nhìn gương mặt của mẹ. Nhìn thấy nét mặt Nhi có phần đượm buồn, Thiên nói vài câu an ủi. Nhi mỉm cười, ánh mắt trở nên long lanh, khiến Thiên đứng bên này nhìn thấy cũng ngây người. Khoảng 15 phút sau, Nhi trở lại mang trên mình là một bộ váy hoa. Cơ thể nhỏ nhắn cùng với bộ váy nhỏ khiến Nhi càng trở nên xinh đẹp, vẻ đẹp khiến bao người phải ngất ngây. Đi thôi em, chị xong rồi. Cả hai bước ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Đang nói dở câu gì đó thì Thiên nhận ra ở cuối hành lang có người đang nhìn mình chằm chằm, khiến Thiên lấy làm lạ. Người đó chỉ im lặng nhìn Thiên. Người đó chính là người đàn ông ban nãy xuất hiện lúc Thiện đang gọi cửa tìm gì. Sau một buổi đi chơi, trở về phòng tắm rửa, Thiện leo lên giường nằm. Bên ngoài có tiếng sấm rền, trời đã muốn đổ mưa. Cầm điện thoại nhắn tin với Nhi thêm một chút, thì Nhi nói phải đi ngủ trước vì ngày mai còn phải đi học và đi làm. Thiện cũng tắt điện thoại, nằm suy nghĩ về những gì diễn ra ngày hôm nay. Rất dễ đoán được, Thiện đã có tình cảm rất đặc biệt đối với Nhi. Cậu cứ nằm suy nghĩ gì đó, lâu lâu lại cười tủm tỉm, đến mức chẳng nhận ra bên ngoài trời đã đổ cơn mưa lớn. Đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cho Thiện bừng tỉnh. Chẳng suy nghĩ gì, cậu nhanh chóng tiến tới mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, ngay lập tức gió và mưa cứ thế dội thẳng vào mặt. Thiện phải đưa tay lên che để cố gắng mở mắt ra nhìn về đằng trước. Thiện nhìn thấy trước mắt, ở đằng xa như đang có người đứng ở đó. Trên người mặc một bộ váy màu trắng. Người đó cứ đứng chẳng hề đáp lại. Mưa và gió cứ liên tục dội vào mặt. Cố gắng đến mấy, Thiện cũng không thể nhìn rõ được người đó là ai. Chỉ sau vài cái chớp mắt, bóng dáng của người con gái đã biến mất, không còn chút dấu vết gì cả. Quay trở vào trong phòng, Thiện lấy vội chiếc khăn mặt, quần áo bị mưa hắt vào làm cho ướt sũng. Vừa lau xong gương mặt, Thiện cất chiếc khăn lại chỗ cũ, cúi xuống toàn cởi bộ đồ ướt kia. Thì Thiện chợt rùng mình sợ hãi, như không tin vào mắt mình. Bộ quần áo mà cậu đang mặc hiện tại chẳng biết vì lý do gì đã ướt đẫm màu máu tươi. Máu từ trên bộ quần áo cứ thế chảy xuống, nhỏ tông tổng xuống sàn nhà. Đang loay hoay cởi vội bộ quần áo thì ánh mắt vô tình quét ngang qua tấm kính treo trong phòng tắm. Thiện thấy in trên đó là cơ thể toàn máu của mình. Bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng, bị nhốm máu, tóc tai xõa xuống che kín gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt đỏ rực đang nhìn Thiện chằm chằm. Đèn bắt đầu nhấp nháy liên tục. Mỗi lần đèn sáng lên là bóng ma cô gái lại tiến sát tới chỗ Thiện, khiến cho cậu sợ hãi đứng chết chân tại chỗ. Càng tiến gần thì Thiện càng nhận ra không chỉ có đôi mắt đỏ rực mà miệng của cô ta còn nhoẻng miệng cười rộng tới tận mang tai, khiến Thiện càng thêm sợ hãi. Không chịu thêm được nữa, Thiện ngã gục xuống dưới đất, mắt liệm đi. Điều cậu nhìn thấy cuối cùng lại không phải là gương mặt đáng sợ đó, mà là một thứ quen thuộc. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên làm cho Thiện tỉnh giấc. Cậu nheo mắt, nhận ra ngoài trời đã sáng rực từ lúc nào. Thiện cố gắng ngồi dậy. Cậu cảm thấy đầu mình đang rất đau đớn, như có vật gì đó đang gõ vào. Định thần được một lúc, Thiện cũng chẳng nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhớ được có ai đó gõ cửa phòng và bóng dáng ai đó trước cửa, rồi chẳng thể nhớ thêm được gì. Càng cố gắng nhớ thì đầu cậu lại càng đau hơn, nên Thiện quyết định không cố nhớ nữa. Bước dậy ra khỏi giường, Thiện đánh răng vệ sinh, gặp Nhi cũng đang giặt đồ ở đó. Ủa, chị Nhi đó hả? Chị không đi học sao giờ còn ngồi đây? Thấy Thiện hỏi, Nhi cười rồi đáp. À, sáng nay lên lớp xong, thầy lại báo được nghỉ cho nên chị về luôn, tranh thủ giặt đống đồ. Tối qua mưa to quá em ha. Câu hỏi của Nhi khiến Thiện có chút nhíu mày. Cậu chẳng nhớ được chính xác đêm qua có mưa hay không, nhưng nhìn xung quanh đã ướt đẫm thì chắc thật sự đêm qua trời đã có mưa to. Nhìn thấy gương mặt hốc hác trông vô cùng mệt mỏi của Thiện, Nhi thắc mắc. Ờ Thiện, em sao vậy? Sao mới từ tối đến giờ mặt mày hốc hác vậy em? Thiện cũng không biết phải giải thích như thế nào, cậu chỉ có thể gật đầu. Chắc em chưa quen thời tiết thôi chị. Sáng ra tự nhiên thấy đầu đau quá à, chẳng hiểu tại sao nữa. Ờ, vậy chờ chị giặt xong đống đồ này đi, chị ù ra tiệm thuốc chị mua cho. cũng chưa có ăn gì phải không? Để chị mua luôn. Ừ, vậy em cảm ơn chị nha. Thiên gật đầu cảm ơn, đánh ánh mắt nhìn xung quanh dãy trọ. Cậu nhận ra phòng nào phòng nấy đều đã đóng kín nên tò mò hỏi. Ở đây họ đi sớm quá chị, ở mấy hôm rồi mà lúc nào em cũng thấy đóng cửa trơn. Đúng rồi em, ở đây chủ yếu là dân lao động mà, toàn là những gia đình có hoàn cảnh, nên họ mới ở đây để cho rẻ. Họ đi làm từ sớm đến tối muộn mới về, trẻ con thì cũng đi học hết, chẳng mấy khi ở nhà. 30 phút sau, dì mua về cho Thiên mấy liều thuốc cùng với đùm cháo gà, trông rất ngon. Em ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏe nè. Giờ chị chuẩn bị đi làm rồi, cái gì tối gặp nha. Dạ, chị đi làm đi. Em cảm ơn chị nhiều nha, tối gặp lại chị. Định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngồi xuống đổ cháo ra tô, Thiên nhìn lên đưa tay chào tạm biệt Nhi. Khi cô chuẩn bị đi thì vô tình Thiên nhận thấy điều gì đó khiến cho đầu óc lại trở nên đau đớn. Thiên nhìn thấy gương mặt của Nhi vừa rồi giống như thứ mình đã thấy đêm qua. Tuy Nhi vẫn đang hoàn toàn bình thường. Thấy Thiên ôm đầu, Nhi lo lắng lên tiếng hỏi. Em làm sao vậy? Lại đau đầu hả? Có đau lắm không? Hay là chị đưa em đi bệnh viện nghe? Thiên khua tay từ chối. Ừ, không sao đâu chị ơi, chị cứ đi làm đi. Em ăn rồi nghỉ ngơi một chút chắc khỏe đó. Cái này ốm vặt thôi mà chị. Chiều hôm đó, sau khi cảm thấy cơ thể đã khỏe lại, hôm nay cũng không có tiết học, Thiên cảm thấy ở nhà cũng có chút nhàm chán nên quyết định ra ngoài để đi dạo một mình. Ra tới đầu hẻm, một lần nữa Thiên lại nhận được ánh mắt vô cùng kỳ lạ từ phía bà chủ quán nước, nên muốn tự mình lại thăm dò thử xem có chuyện gì mà mấy hôm nay bà ta cứ nhìn mình. Ngồi vào quán nước được một lúc, Thiên lại thêm chắc nịch bà chủ quán này đang có điều gì đó với mình. Bà ta thi thoảng cứ liếc mắt nhìn Thiên một cách khó hiểu. Không phải đợi lâu, bà ta lên tiếng thăm dò. Ờ nè, con ở trọ trong đó đó, ờ, cảm thấy thế nào hả? Có ổn không? Dạ cũng được cô à. Trọ vừa rẻ, sạch sẽ, ở cũng rất thoải mái nữa, không có vấn đề gì hết cô. Ờ, vậy tốt rồi. Ờ, mà ở đó có gì cần cô giúp thì cứ nói nha, đừng ngại. Dạ cảm ơn cô, có gì cần con sẽ hỏi à. Sau vài lời hỏi thăm, bà ta vẫn không ngừng đưa ánh mắt khác lạ nhìn biểu cảm của Thiên, giống như đang đợi chờ một điều gì đó. Không nhịn thêm được nữa, Thiên cất tiếng. Sao cô có nhìn con kỳ lạ vậy? Từ mấy hôm nay đó, con thấy cô nhìn con vậy rồi. Ủa bộ con có vấn đề gì sao cô? Lời nói bất chợt của Thiên khiến cho bà chủ quán chột dạ. Bà ta ấp úng. Ờ, không, không có gì đâu con, chẳng có vấn đề gì đâu. Cô nói thật đi, cô đừng giấu con nữa. Nhất định là phải có cái gì đó đó thì cô mới phản ứng kỳ lạ vậy. Biết không thể giấu thêm, bà chủ quán chần chừ một lúc rồi chậm chậm hỏi. Cô hỏi này nghe, thật ra là cô muốn hỏi con mấy hôm nay ở đó đó, đêm về có thấy cái điều gì khác lạ không con? Lạ hả? Ừ, mà cụ thể là điều gì? Ờ thì đại loại là đêm về có ai gõ cửa tìm hay là con có thấy ai lạ mặt không? Thật ra thì người lạ mặt mà cô nói á, thì con gặp nhiều lắm. Lời chưa kịp nói, Thiền đã thấy bà chủ quán ríu rít. Cái gì? Con thật sự đã gặp rồi hả? Thiên chưa kịp phản ứng thì bà chủ quán cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Dạ thì con mới chuyển đến đây cho nên gặp ai con cũng lạ thôi cô. Ủa bộ có chuyện gì hả? Bà chủ quán nghe vậy thì mặt xìu đi. Bà ta quay trở lại ngồi vào chiếc ghế. Thiên tiếp tục. Ừ, còn về đêm thì có ai gõ cửa tìm không thì con nghĩ vẫn là có đó. Một lần là cái chị ở gần phòng, chị gõ cửa. Còn lần thứ hai thì... Lời còn chưa dứt, một lần nữa Thiên ôm lấy đầu, tỏ vẻ đau đớn. Đối diện cậu, bà chủ quán nghe vậy thì cũng lập tức chồm dậy, rối rít hỏi: Chị phòng bên cạnh con là sao? Mà con ở phòng nào vậy? Ở tầng 2 hả? Có đúng không? Thiên ôm đầu đau đớn, vẫn cố gắng đáp lại: Dạ là tầng 2. Là cái phòng ở gần phía bên trái cầu thang á. Còn chị gái kia là người ở phòng bên phải cầu thang, có đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà sao cô biết? Im lặng không trả lời Thiên, gương mặt bà ta không khỏi tỏ ra sợ hãi, mắt nhìn về xa xăm, miệng lắp bắp gì đó mà Thiên không thể nghe rõ. Thiên ngồi thêm một lúc thì cũng tính tiền để trở về phòng. Cơn đau đầu của cậu cũng đã giảm bớt. Thiên nhận ra, cứ mỗi lần cậu nhớ ra một chút gì đó về chuyện xảy ra tối hôm qua thì đầu sẽ trở nên đau đớn. Chuyện này giống như việc mất trí nhớ của các nhân vật trong các bộ phim mà Thiên vẫn hay xem. Lắc lắc đầu, Thiên quyết định phải nhớ ra được rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chiều hôm đó, đang đứng hóng gió ở trước cửa phòng, Thiên nhận ra lúc này có nhiều người ở phòng khác đang trở về sau một ngày đi làm. Khi đi ngang qua chỗ cậu đang đứng, ai đấy cũng làm Thiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi họ đều dùng những ánh mắt ngờ vực nhìn Thiên. Nhiều người còn chủ động né ra xa khỏi cậu mới bước tiếp về phòng. Những điều đó phát ra từ không chỉ một mà nhiều người, làm cho Thiên cảm thấy rất khó chịu. Chẳng hiểu lý do gì mà mọi người lại tỏ ra như vậy với mình. Một lúc sau, khi tất cả đã đóng cửa, thì Nhi mới trở về. Lên hết cầu thang, thấy Thiên đang đứng đó thì cô lên tiếng hỏi: Em đứng hóng gió hả? Ăn uống gì chưa? Chị có mua ít đồ nè, chị em mình nấu ăn nha. Quay đầu lại, thấy Nhi đang xách trên tay túi đồ nặng, Thiên chạy lại đỡ lấy. Chị đưa đây em cầm cho. Chị đi làm về có mệt không nè? Không đâu em, mỗi lần làm về thấy em là chị hết mệt rồi. Cậu nói nửa đùa nửa thật, làm cho Thiên lập tức đỏ mặt không trả lời được. Bước vào trong phòng, Nhi nói cậu đợi một chút, còn mình đi vào bên trong thay đồ. Vài phút sau, cô bước ra với bộ đồ ngủ mỏng manh với chiếc quần ngắn. Thiên thấy vậy thì chỉ biết đứng im nhìn cô gái xinh đẹp mà đầy gợi cảm. Nhận ra ánh mắt vừa rồi của Thiên, Nhi chỉ mỉm cười bảo cậu đi chuẩn bị đồ nấu ăn. Ăn xong, hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút rồi Thiên định đi về phòng. Nhưng khi đi đến cửa, Thiên đứng khựng lại suy nghĩ thêm gì đó. Cậu nhắm mắt mím môi, hai bàn tay nắm chặt lại rồi đột ngột buông ra. Thiên nhanh chóng quay lại, tiến thẳng về phía Nhi, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi cất tiếng không để cho Nhi kịp phản ứng. Em yêu chị. Nói rồi ngay lập tức, Thiên vòng tay ra sau, kéo gương mặt cô về phía mình. Nhi chỉ biết dùng ánh mắt ngây dại nhìn Thiên mà không chống cự gì cả. Chỉ vài giây, Thiên đã đặt lên đôi môi căng mọng của Nhi một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào mà cậu đã mong chờ. Hai tay tiếp tục vòng ra sau lưng Nhi rồi ôm ghì lấy cô. Nhi cảm nhận được sự ngọt ngào từ nụ hôn này, cô từ từ nhắm mắt lại. Thiên cứ mê đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà không hề để ý mọi thứ xung quanh. Cánh cửa sổ và cả cửa chính đang từ từ đóng lại, dù không một ai tác động vào. Hai người cứ thế đưa nhau qua những cơn sóng tình cuồng bạo, mặc cho khoảng không gian xung quanh đang dần chìm vào một sự lạnh lẽo đến tà mị. Sáng hôm sau, ngủ dậy, Thiên mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, nhưng không thấy Nhi ở cạnh mình. Với tay cầm chiếc điện thoại bật lên, nhận ra đã là hơn 9 giờ sáng. Thiên chắc rằng Nhi đã đi học hoặc đi làm rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, Thiên lúc này mới hoảng hốt khi nhận ra nơi mà mình đang nằm không phải là phòng Nhi, mà lại là chính phòng của mình. Đây chẳng phải là phòng mình sao? Chẳng phải đêm qua lúc... Rồi mình đã ngủ lại luôn đó mà, đâu có về phòng. Sao giờ lại ở đây được? Nhi làm sao mà có thể đưa mình về đây được? Nhìn về cánh cửa phòng, Thiền lại càng trở nên bàng hoàng khi nhận ra cửa đang được chốt trong. Chẳng lẽ tất cả những gì đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thiền lắp bắp không hiểu chuyện gì thì nghe điện thoại có tiếng tin nhắn. Đó là tin nhắn đến từ Nhi. Tối nay đợi em về, rồi em dẫn anh tới chỗ này. Anh ở nhà nhá, uống đầy đủ đó. Yêu anh. Đọc xong dòng tin nhắn, Thiền thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn đó như một lời xác thực chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Thực sự nó đã xảy ra, và hiện tại Thiền và Nhi đã là người yêu của nhau. Tối hôm đó đúng như lời hẹn, Nhi đi làm về thì tắm rửa, mặc cho mình một bộ đồ đơn giản. Bên ngoài khu trọ lúc này không khí vẫn yên ắng như thường ngày, chẳng có gì xảy ra. Nhưng chẳng hiểu sao Thiền lại có cảm giác gì đó không đúng, giống như ai đó đang theo dõi mình. Này, anh đang nghĩ cái gì mà đứng được ra vậy? Đi theo em, em sẽ dẫn anh tới một nơi như đã hứa nè. Nghe như vậy, Thiền như choàng tỉnh, vội đồng ý rồi bước theo Nhi. Tới cuối hành lang, Nhi rẽ sang bên phải. Khi đó Thiền mới nhận ra, hóa ra nơi này còn có một lối đi. Thêm một đoạn, Nhi và Thiền đi vào một không gian nhỏ. Phía bên vách tường được gắn một vài thanh sắt, giống như một chiếc cầu thang để người ta có thể đi lên. Nhi bảo với Thiền, anh trèo lên đi, lên đó cảnh đẹp lắm. Em lên trước đi, anh ở dưới đỡ cho. Nhi nghe vậy thì mặt mày đỏ ửng, đưa tay sờ chiếc váy đang mặc mà không trả lời. Thiền như hiểu ý, anh vội vàng, thôi đã lên trước rồi kéo em lên. Kéo Nhi lên xong, Nhi tiếp tục chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho Thiền tiến về phía đó. Cả hai tới nơi thì Nhi mới ngồi xuống trên vách tường, miệng bảo, anh ngồi xuống đi, đây chính là nơi em muốn dẫn anh tới đó. Mọi lúc buồn hay là căng thẳng, em thường leo lên đây để hóng gió, tâm trạng gì vậy cũng trở nên tốt hơn đó. Nghe vậy Thiền cũng ngồi xuống mỉm cười. Cậu nhận ra nơi này nhìn xuống dưới đất cũng khá cao, nếu lỡ ngã cũng gãy tay hoặc là gãy chân chứ chẳng chơi. Thiên chợt nhận ra nét đượm buồn của Nhi, im lặng một hồi lâu, Nhi cất tiếng, anh nè, nếu như em không còn tồn tại trên thế giới này, anh có còn yêu em nữa không? Câu hỏi bất ngờ của Nhi khiến cho Thiên có chút lúng túng. Không biết vì lý do gì Nhi lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Suy nghĩ gì đó, Thiên bình tĩnh trả lời, anh yêu em mà. Em có ở bất kỳ thế giới nào đi nữa thì anh sẽ vẫn yêu em. Hai người nhìn vào mắt nhau sau câu trả lời vô tư đó. Trên đôi mắt long lanh của Nhi đã ngấn lên vài giọt lệ. Đúng như người ta thường nói, con gái yêu bằng tay. Nghe mấy lời như vậy, Nhi đã vô cùng cảm động mà rơi những giọt nước mắt. Ngồi dựa vào nhau, cả hai cùng nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời. Họ im lặng như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ. Trên môi cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc đó lại chẳng thể được vẹn toàn như cả hai đều mong ước. Hai tiếng sau, lúc này đã là 9 giờ tối, cả hai vẫn đang ngồi nói chuyện. Thì Thiền nghe từ đằng sau có tiếng bước chân ai đó đang mau chóng tiến lại. Quay mặt lại nhận ra đó là một người đàn ông mà mấy hôm nay cậu chưa từng nhìn thấy. Người đàn ông nhanh chóng tiến sát lại nơi mà hai người đang ngồi. Thiên lên tiếng hỏi vì nghĩ rằng họ đã bị phát hiện khi đã lên đây ngồi. Nơi này khá nguy hiểm nên ông ta lên để nhắc nhở. Thế nhưng không, người đó chẳng mở miệng đáp lại mà đi thẳng tới, vươn tay chụp lấy người Thiên, khiến cho cậu vô cùng bất ngờ không kịp phản ứng. Thiên thấy tay còn lại của người đàn ông lấy ra một thứ gì đó bằng vải, rồi lập tức ụp thứ đó vào mặt của cậu, khiến cậu ú ớ rồi ngất lịm đi. Trong ánh mắt đang mờ dần vì trúng thuốc mê, Thiên vẫn lo lắng cho người yêu đang ngồi bên cạnh, cố gắng đánh ánh mắt qua. Thế nhưng khi nhìn tới nơi mà Nhi đang ngồi ban nãy, hiện tại người đang ngồi đó không là Nhi nữa. Thay vào đó là một gương mặt đầy máu, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trắng giả đang nhìn mình. Từng miếng da trên thịt cứ thế tróc ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt, trông vô cùng quỷ dị. Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, Thiên nhận ra đó chính là bóng ma mà mình thấy trong gương đêm hôm trước. Chiếc váy trắng người đó mặc cũng chính là chiếc váy Nhi mặc tối ngày hôm nay. Đang mê man thì Thiên bừng tỉnh vì có ai đó vừa dội một gáo nước vào mặt. Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, Thiên nhận ra xung quanh mình đang có rất nhiều người đang đứng vây quanh. Cậu ta lắp bắp: Tôi đang ở đâu vậy? Nhi ơi! Những người xung quanh Thiên nghe vậy thì lắc đầu thở dài. Một người đàn ông trong đám cất tiếng: Cậu mới chuyển đến đây có đúng không? Sao lại dính vào chuyện này cơ chứ? Thiên vẫn chưa tỉnh hẳn, cố gắng đưa mắt nhìn lên người vừa nói thì nhận ra đó chính là người đàn ông chuốc thuốc mê mình ban nãy. Thiên lập tức vùng dậy, miệng gằn lên tức giận: Ông chính là người ban nãy chuốc thuốc mê tôi sao? Tại sao ông lại làm vậy? Tôi có làm gì động chạm tới ông đâu. Còn Nhi đâu rồi? Ông đã đưa cô ấy đi đâu rồi? Bình tĩnh lại đi. Khi nào cậu lấy lại được bình tĩnh đó thì mọi người ở đây sẽ nói cho cậu biết tên cô gái mà cậu gọi là Nhi đó đang ở đâu. Thiên trở nên dịu đi sau câu nói, nhưng ánh mắt vẫn giữ lại vẻ tức giận. Cậu nghĩ rằng đám người này đã chuốc thuốc mê rồi đưa Nhi đi đâu đó. Xong cậu lại nghe người đàn ông kia nói: Đã bình tĩnh lại chưa? Nhìn xung quanh xem có nhận ra những người kia là ai không? Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, quét qua từng gương mặt. Cậu trả lời: Là những người đang ở trọ đây. Vẫn còn tỉnh táo đó. Người đàn ông cắt ngang, Thiên tiếp tục gằn giọng: Không cần biết mấy người đang toan tính cái gì, mau thả cô ấy ra, nếu không tôi báo công an đó. Người đàn ông với vẻ mặt đanh lại, ông ta nói: Bớt nói nhảm đi, tất cả mọi người đang ở đây là muốn cứu lấy cái mạng của cậu đó. Không biết gì thì đừng có nói nữa, vu oan cho người khác. Cứu sao? Tôi việc gì mà mấy người phải cứu tôi? Chẳng phải hiện tại trong mấy người chẳng giống như là đang muốn hại tôi hơn sao? Cậu thôi đi, chuyện tới nước này cậu còn ngoan cố, đúng là thiệt tình chứ. Thấy Thiên mất bình tĩnh, người đàn ông quát lớn khiến Thiên cảm thấy sợ hãi: Cậu qua lại với cô gái tình gì đó bao lâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì chưa? Tôi với cổ có liên quan gì tới mấy người? Còn đã có chuyện gì chưa thì đó là chuyện riêng của chúng tôi, không có tới lượt mấy người nhiều chuyện. Cậu đúng là kẻ ngốc, giống như mấy tình kia vậy. Chỉ có điều tôi cũng chẳng hiểu tại sao cậu vẫn có thể sống bình thường được đến bây giờ đó. Sau đó, tiếng bàn tán cũng vang lên xung quanh, khiến Thiên có chút chột dạ. Đột nhiên hình ảnh ma nữ trong bộ váy của Nhi liên tục hiện lên, làm Thiên bất chợt cảm thấy đau nhói trong đầu. Phía bên kia, người đàn ông lại tiếp: Qua lại lâu như vậy, thậm chí còn làm chuyện đó rồi mà cậu vẫn không cảm thấy cô gái đó kỳ lạ sao? Kỳ lạ hả? Ý ông là sao? cổ thì có cái gì mà lạ chứ? Xem ra cậu vẫn không chịu động não để suy nghĩ. Có phải lúc nãy ở đây đêm nào cậu cũng nghe có tiếng người gõ cửa hay không? Đúng như là ông nói đó, thật sự tôi có nghe tiếng gõ cửa, nhưng mà không phải đêm nào cũng vậy. Mà nếu có như vậy thì sao? Vậy có phải lần đầu tiên có tiếng gõ cửa, người mà đang gõ cửa phòng cậu chính là cô gái tên Nhi có đúng không? Đúng là cô ấy rồi. Cậu thật đen đuổi mà. Nè ông, tôi không biết ông nãy giờ ông từ đâu đến và ông muốn nói với tôi điều gì. Nhưng mà tôi khuyên ông là hãy thả chúng tôi đi, tôi sẽ coi như là không có chuyện gì. Tôi phải công nhận cậu tuy nhỏ tuổi nhưng mà đã vô cùng cứng rắn. Cô gái nào mà lấy được cậu thì chắc chắn sẽ có được một bờ vai vững chắc đó. Đáng tiếc là cô gái tình gì đó không thể có được phúc phận đó. Im lặng và nhìn xem cậu đang ngồi ở đâu, chàng trai trẻ à. Lúc này Thiền đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Là một căn phòng cũ nát, bám đầy mặn nhện và bụi bẩn. Nhìn về đằng sau, Thiền nhìn thấy trên đó có thứ màu vàng được dán lên. Đó chính là một tấm bùa khá lớn, bên trên vẽ một vài ký tự nhìn giống như chữ Hoa. Quan sát một lúc, Thiền cảm thấy căn phòng này khá quen thuộc, phải nói là rất quen. Từ phía cánh cửa dịch qua bên phải một chút, Thiền nhận ra ở đó treo một tấm hình đen trắng. Chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể Thiền nhận ra chính là ảnh của Nhi cùng với người mẹ đã mất của cô ấy. Gương mặt Thiền đã trở nên vô cùng bất ngờ. Không hiểu vì lý do gì mà chỉ trong vài tiếng căn phòng đã trở nên cũ nát. Còn đang hoang mang thì người kia lại cất tiếng nói. Cậu nhận ra đây là đâu rồi phải không? Chính là phòng của người tên Nhi mà cậu vẫn coi là người yêu đó. Đáng tiếc là cô ta đã mất từ cách đây rất lâu rồi. Ông nói lên sao? Cổ mất rồi hả? Không thể nào. Cổ là một người bằng xương bằng thịt mà ông có thể nói cổ chết rồi. Ông có còn là con người không vậy? Cậu có thể không tin lời tôi nói. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu gặp một người, người đó sẽ giải thích cho cậu hiểu. Nói xong ông ta đứng tránh qua một bên. Từ bên ngoài cửa, bóng một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước vào. Trên gương mặt đã lấm tấm vài giọt nước mắt. Không vội tiến thẳng vào phía trong, người này đưa tay cầm lấy bức ảnh được treo gần cánh cửa. Lấy xong, người đó bước lại chỗ Thiền đang ngồi. Thiền nhận ra người đó là ai. Cô chủ quán nước. Sao cô lại ở đây? Người phụ nữ chính là bà chủ quán nước. Lúc này bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi đưa tấm ảnh về phía mặt Thiền. Cậu không nhận ra người phụ nữ trong hình và tôi chính là một sao? Cô chính là mẹ của Nhi sao? Đúng vậy. Cô tên là Hương, mẹ của Nhi, là cô gái đã mất, từng sống ở căn phòng này. Không phải là Nhi nói mẹ mình đã mất rồi sao? Sao lại như thế này được? Nghe thấy vậy, bà Hương lại càng khóc lên thành tiếng. Những giọt lệ cứ như thế không ngừng rơi xuống. Không phải đâu, con bé đã mất từ 10 năm trước rồi con. Cô chính là mẹ của nó. Trước đây cô và Nhi sống ở trong căn phòng này nè. Nó thì đi học, cô thì bán nước ở ngoài đầu ngõ đó. Từ khi nó mất, cô mới chuyển sang nơi ở mới, nhưng mà vẫn bán nước ở ngoài kia. Lời nói của bà Hương như xé toang con tim của Thiền. Cậu không còn mất bình tĩnh. Cậu ngồi đó như kẻ mất hồn, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Nghe cho rõ đây nè, cô gái đó 10 năm trước cũng là sinh viên năm nhất giống như cậu, học hành cũng rất giỏi. Cô bé đi làm thêm ở một nhà hàng, thì có quen một anh chàng nào đó. Chẳng biết dụ dỗ thế nào mà hai người đó phát sinh quan hệ dẫn đến có thai. Cô bé mới đem chuyện này kể với người con trai kia đó, thì bị hắn ta từ chối, phủ nhận trách nhiệm. Vì quá tủi hổ và đau đớn nên chọn cách nhảy từ nơi mà cậu đang ngồi ban nãy đó để mà tự tử. Vì quán khí nặng quá cho nên vong hồn cổ lập tức quá quỷ để đi tìm tên kia trẻ để mà trả thù. Kẻ đó cũng đã chết sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng vào 9 năm trước. Thế nhưng không dừng lại ở đó, vì đã quá quỷ cho nên cô ta không có đi đầu thai, ở lại đây quá thành hình người, muốn tìm kiếm những kẻ luôn có ý đồ dục vọng đối với cô ta để mà trả thù đó. Suốt nhiều năm đã có thêm những người phải chết. Kẻ may mắn không chết thì cũng trở nên điên dại. Sau đó ta mới dùng một tấm bùa phong ấn cô ta lại trong căn phòng này. Nhưng mà hiện tại cổ đã quá mạnh mẽ rồi, cho nên tấm bùa của ta đó cũng trở nên vô dụng. Thiên ngồi im lắng nghe mà lòng đau như cắt. Cậu chẳng ngờ người con gái cậu từng yêu đã có một quá khứ đau đớn đến như vậy. Được rồi, ta sẽ dùng bùa để gọi cô ấy về đây. Tất cả đứng vào vòng tròn mà ta đã vẽ đi, không ai được di chuyển ra bên ngoài. Nói xong, ông ta rút ra một tấm bùa, miệng lẩm nhẩm độc chú. Chỉ một lúc sau, gió từ bên ngoài cuộn về xộc thẳng vào phòng. Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên lạnh băng. Phía trước cánh cửa, một bóng đen cũng từ trong cơn gió xuất hiện ra. Thiền nhìn thấy bóng trước mặt chính là Nhi. Anh ta gào thét. Nhi, Nhi ơi! Nhi đứng đó với gương mặt trắng bệch, trên mắt nhỏ xuống từng dòng huyết lệ. Cô không đáp lại, cứ đứng im nhìn về hướng mọi người. Cô gái à, sao tới tận bây giờ cô không buông bỏ chấp niệm đi đầu thai chuyển kiếp đi? Sao lại ở đây hai người? Chẳng phải kẻ thù của cô đó đã bị cô ra tay trả thù rồi sao? Đầu thai chuyển kiếp sao? Ta chẳng cần. Ta ở đây để giết hết những cái đám đàn ông khốn nạn luôn muốn làm hại con gái người ta rồi ruồng bỏ. Tất cả chúng, những kẻ đã biến ta thành bộ dạng nửa ma nửa quỷ như hôm nay, tất cả đều phải chết. Cô làm như vậy thì cô đạt được điều gì? Những người sau này đều là những người vô tội, họ chẳng có tội tình gì cả. Hôm nay cô lại định giết thêm người này nữa sao? Không, tôi không muốn giết người này. Anh ta thật sự yêu tôi, và tôi cũng vậy. Yêu sao? Người và ma giống không thể hòa hợp. Cô buông bỏ đi. Nếu yêu anh ta vậy, tại sao tối nay cô lại còn đưa anh ta lên đó để làm gì? Chẳng phải để đẩy anh ta xuống dưới sao? Tôi không có ý định đó. Tôi chỉ đưa ảnh lên đó, nơi mà tôi vẫn thường hay ngồi. Nhưng tôi không hề muốn lấy mạng ảnh. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng dù cô không giết anh ta bằng cách đó, thì việc cô ở bên cạnh nó cũng làm anh ta mất đi dương khí, không sớm thì muộn cũng đổ bệnh mà chết thôi. Nếu cô thực sự yêu anh ta như vậy đó, hãy nghe lời tôi, buông bỏ chấp niệm đi. Tôi sẽ đưa cô lên chùa, ngày đêm nghe kinh Phật, mong ngày đầu thai chuyển kiếp. Linh hồn Nhi nghe vậy thì không thể từ chối, gương mặt đã trở nên trạng thái bình thường. Cô tiến lại gần hơn, khiến ai cũng cảm thấy sợ. Nhưng người đàn ông kia vẫn khá bình tĩnh. Ông biết Nhi sẽ không làm hại đến ai. Nhìn mẹ, Nhi nói bằng giọng nghẹn ngào. Mẹ ơi, con gái của mẹ đây. Con xin lỗi mẹ, vì đã chọn con đường như vậy. Là con đã bất hiếu, phụ lòng kỳ vọng của mẹ. Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, kiếp sau nếu được may mắn làm người, con vẫn nguyện làm con gái của mẹ. Mẹ không có trách con đâu. Là một người mẹ, mẹ chỉ mong con gái mình được hạnh phúc. Mẹ chỉ không chấp nhận việc con gái của mẹ đã rời bỏ đi như vậy. Mẹ thương con nhiều lắm. Dù thế nào đi nữa đó, con vẫn mãi là con gái của mẹ mà. Ai nấy theo dõi cuộc nói chuyện của hai mẹ con mà không khỏi nghẹn lòng đau xót. Họ không còn sợ hãi đối với bóng ma cô gái trước mặt nữa, mà bước ra khỏi vòng tròn, tiến lại đỡ lấy bà Hương. Buông tay mẹ, Nhi tiến về phía Thiên, ôm anh vào lòng. Cô nói trong những hàng nước mắt lăn dài: Em xin lỗi đã khiến anh ra nông nỗi này. Em thật sự yêu anh. Em xin lỗi vì đã lừa dối. Nhưng mà chúng ta là không thể. Anh phải sống thật tốt, sống thay cả cuộc sống của em nữa. Nhất định sẽ có một người con gái khác đến và yêu anh. Kiếp sau vẫn mong gặp được anh và là một phần cuộc sống của anh nha. Tạm biệt anh. Thiền đưa cánh tay chạm vào gương mặt Nhi, cậu cũng không thể kìm được những dòng nước mắt. Nói xong cũng là lúc Nhi đưa ánh mắt về phía thầy bùa, gật đầu ra hiệu. Ông ta rút ra một lá bùa cùng với chiếc hộp làm bằng gỗ. Mở chiếc hộp ra, ông ta đọc chú xong thì Nhi hóa thành một tia sáng nhỏ rồi bay thẳng vào trong. Chiếc hộp đóng lại. Ông ta lên tiếng: Được rồi, mọi chuyện đã xong, mọi người về nghỉ ngơi đi. Còn cậu thanh niên kia, cầm lấy số thuốc này, ngài sắc lên uống 2 lần. Cậu tiếp xúc với âm khí quá lâu rồi, nếu mà còn để như vậy đó, cơ thể sẽ thêm suy kiệt. Nói xong cũng là lúc ông ta rời đi. Bên trong mọi người đã đều về hết, chỉ còn lại Thiên và mẹ Nhi. Bà Hương cất tiếng: Xin lỗi con nghe, cũng vì cô mà con lại dính vào chuyện này. Thật ra lúc đó nghe con đang tìm trọ thì cũng chỉ có ý giới thiệu con tới đây thôi. Từ sau khi thầy bùa ban nãy trấn yểm nơi này thì đã không còn chuyện đau lòng xảy ra nữa, cho nên cô không nghĩ con gì đâu lại tìm về. Thực sự là xin lỗi con rất nhiều. Suốt nhiều năm nay cô rất là đau khổ, nhìn cảnh con gái bị giam cầm ở đây, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Thật may con đã là người cảm hóa được linh hồn của con bé, giúp nó buông bỏ đi thù hận, chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Cảm ơn con nhiều nghe. Thiền nghe những lời nghẹn ngào của bà mà không cầm được nước mắt. Cậu biết rằng đối với bà Hương, việc mất đi con gái duy nhất là nỗi đau suốt đời mà cũng chẳng thể nguôi ngoai được. Không sao đâu cô, con không có giận gì cô đâu. Nếu được thì cho con được gọi cô là mẹ có được không ạ? Bà Hương nghe vậy thì không từ chối mà đồng ý. Kể từ đó, Thiên coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Vài năm sau khi tốt nghiệp ra trường, Thiên cũng gặp và yêu một cô gái. Cả hai tiến tới hôn nhân và có cho mình một người con. Thiên nhìn lên bầu trời thầm cảm ơn linh hồn Nhi đã phù hộ cho anh có được một gia đình trọn vẹn. Thiên quay nhìn về vợ con của mình, rồi anh bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Ái của tác giả Thiên Tường. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có quá ma mị, nhưng mà lại có ý nghĩa, rất xúc động phải không ạ? Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Đến đây thì chúc cho quý vị có một buổi tối an lành. Chúc mọi người ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.